One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1062, chương 1100. Đánh chết Reyes, bởi vì tóc hồng một phe tham chiến. Thánh địa chi chiến, hoàn toàn bị đẩy về phía cao trào. Nguyên bản nằm ở tuyệt đối phía Doflamingo. Bất chi bất giác rơi vào rồi bị động. Mụ mụ, vậy chúng ta thì sao? Còn tiếp tục cùng Zoro bọn họ đánh sao? Sóng Tân có chút sững sờ. Vội vàng tìm đến Big Mom xin chỉ thị. Big Mom cũng do dự. Lúc này, gió hướng đã xảy ra rời đi. Gặp cùng tóc đỏ trước sau xuất hiện. Cục diện đã không khống chế được. Thắng lợi thiên bình đang từ từ chuyển hướng về phía Zoro bên kia. Huống, Brin đã cùng Zoro xảy ra cực kỳ quan hệ mập mờ. Big Mom lại không phải người ngu. Nghĩ một lát, cuối cùng, nàng hai không muốn giúp. Quyết định ở một bên xem náo nhiệt. Doflamingo tâm lý tức thật đấy. Nhưng là, hắn cũng không dám trách Big Mom. Một ngày đem Big Mom cho làm tức giận. Lại rơi quay đầu lại đối phó hắn. Doflamingo có thể thì càng thêm khó có thể ứng phó. Mau tránh ra. Sang như xuống núi mãnh hổ. Bị Hắc Kim Cương tiểu đội thẻ chặn. Hắn sầm mặt lại. Trên người bá vương sắc Haki không phải tự chủ liền tản ra. Oanh một tiếng. Khí thế kinh người. Nhấc lên một cỗ sóng lớn. Phụ cận cắt bay đá chạy. Bụi đất tung bay. Bức tiểu đội thẻ không phải tự chủ lui về phía sau hai bước. Maxey ngươi cùng đá lớn tinh đạt đến chiến đấu. Kích liệt nhất, cũng sớm nhất phân ra thắng bại. Phi thiên liên nỗ, thừa dịp đá lớn tinh đạt đến trong chốc lát vô ý. Maxey ngươi 10 cái tay tiêm. Đột nhiên mỗi người bắn ra một chi tiễn nỏ. Hắn là ám khí quả thực năng lực giả. Trên người bất kỳ một cái nào bộ vị. Hầu như đều có thể biến nhượng lại người khó lòng phòng bị ám khí. Đá lớn tinh đạt đến chút nào không phòng bị. Bị bắn trúng một con mắt. Maxey ngươi cười hắc hắc. Bước nhanh vọt tới. Trong tay đột nhiên nhiều hơn một bả nhanh chóng xoay tròn đại cơ điện. La to một tiếng. So. Nói. Không chút lưu tình đem cơ điện đè ở đá lớn tinh đạt đến trên cổ. Chi chi chi. Cơ điện nhanh chóng xoay tròn. Vô tình răng cơ hung hăng cắt ra đá lớn tinh đạt đến cổ. Trong lúc nhất thời, tiên huyết vẩy ra, một viên máu rầm rề đầu người lập tức bay ra ngoài. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.